Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524. Tả Trì Thành thở dài, đem một câu "anh là nghiêm túc" trong miệng kia nuốt xuống đi. 90 vạn lần thứ nhất, 90 vạn lần thứ hai. Trong lúc bọn họ nói chuyện, giá cả lập tức được đầu giá lên rồi. Diệp Nhự Hề còn chưa có phản ứng lại, chiếc vương miệng băng đá nguyệt quang khi đã bị người ta đấu giá đi rồi. Cô cảm thấy rất thất vọng. Tạ Trì Thành cũng có chút tiếc nuối. Chỉ một phút sơ sẩy đã bỏ lỡ nó. Là người số 9 lấy được. Nếu em thích như vậy thì để anh bảo người qua đó thương lượng mua về nhé. Diệp Như Hề lắc đầu, nói, không cần thiết, hẳn là đối phương cũng rất thích món đồ này. Phía sau còn có mà y bức tranh cũng không tôi. Chúng, ta lại xem. Tạ Trì Thành ừ một tiếng, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm muôn từ đê giá gấp đôi mua chiếc vương miệng đá nguyệt quang kia người số 9 đó. Cuối cùng, Diệp Như Hề vẫn lấy được một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Tiêu tốn 300 vạn, còn có một hệ liệt 4 tác phẩm cũng chủ đề của một họa sĩ. Tốn 700 vạn, tổng giá trị là 1.000 vạn. Tuy rằng những bức tranh này thật xinh đẹp, cũng rất có giá trị siêu tầm, nhưng Diệp Như Hề vẫn có chút tiếc nuôi chiếc vương miện trước đó hai người không mua về tay. Đã không còn hứng thú gì với những món đồ còn lại. Những Diệp Như Hế vẫn vô cùng nghiêm túc nghe giới thiệu. Nhưng mà, không bao lâu, cửa phòng riêng lại bị gõ vang. Thư ký Tần đi mở cửa, sau đó vẻ mặt cổ quái cầm một cái dương mà đi đến. Ông chủ, có người đưa tới cái này. Tạ Trì Thành cùng Diệp Như Hề đều có chút kinh ngạc xoay người. Tần Hải thật cẩn thận mở ra cái dương, lộ ra bên trong là chiếc vương miện xinh đẹp. Đúng là chiếc vương miện đính đá nguyệt quang mà bọn họ bỏ lỡ trước đó. Bên trong còn có một tấm thiếp. Tần Hải thật cẩn thận đem vương miện cầm ra. Ở dưới ánh đèn, có vẻ càng thêm tinh xảo lấp lánh. Quan sát gần khiến người ta nhìn mà thêm yêu thích. Diệp Như Hề nhìn tới mê mẩn. Tạ Trì Thành thuận tay cầm tấm thiếp kia, vừa mở ra, nhìn, sắc mặt nháy mắt cứng đờ trong một cái chớp mắt. Đồng tử rụt, mà một màn này Diệp Như Hề cúi đầu nên không có thấy. Môi mỏng của Tạ Trì Thành nhấp chặt, không tiếng động khẽ thả tấm thiếp vào trong túi. Lúc này Diệp Như Hề mới ngẩng đầu lên, nói, vì cái gì mà chiếc vương miện lại đưa đến nơi này nhỉ? Chúng ta không phải không mua được hay sao? Giọng Tạ Trì Thành lúc này có chút âm trầm, nói, có người đưa lại đây. Diệp Như Hề rất kinh ngạc, bạn bè của anh sao? Tạ Trì Thành mơ hồ lên, chỉ nói, anh đi ra ngoài một lát nhé. Diệp Như Hề tin, vì nghĩ là bạn của Tạ Trì Thành, người ta đã đưa đồ lại đây rồi, cũng không thể đi chào hỏi một tiếng được. Được, vậy anh cứ đi thôi, em ở chỗ này chờ anh. Tạ Trì Thành đứng dậy, đi về hướng cửa, không biết vì lý do gì. Diệp Như Hề phát hiện bước chân của anh có chút dồn dập. Ở thời điểm anh mở cửa ra, cô theo bản năng nói, Trì Thành. Bóng lưng Tạ Trì Thành căng chặt một chút, hỏi, xảy ra chuyện gì à? Cách chương.